Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 12, một ngày. Góc truyện audio.com. Ăn xong cơm trưa, Phê ôm một đống thức ăn đã được đóng gói hoàn hảo về Red Creek công tước ra. Yalpha cũng không đi theo. Chào tạm biệt Phê xong thì quay lại Hermaine cùng ba hảo hữu ăn cơm. Nói họ biết tình hình tiến triển, đồng thời tranh thủ điền cho đầy bụng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới tướng ăn vừa rồi của Phây, làm sao cũng nuốt không trôi thức ăn trên bàn. Rốt cuộc đành giống như tinh linh nãi nãi của hắn, ăn mỗi trái cây cho no. Phản ứng của hắn khiến Brent và Donald vui sướng cười to khi người gặp họa. Chỉ có Gavin vì thấy người làm hại Yalpha ra như thế là thân nhân của mình mà cảm thấy áy náy. Trong lòng đối Phây hận muốn chết. Cũng vì tướng ăn khó coi của Phây làm mất mặt Red Creek gia tộc mà tức giận. Đối với hai kẻ vui sướng khi người gặp họa kia, Yalpha ghi ở trong lòng, đợi một ngày sẽ trả thù. Bất quá, đối với việc làm sao để thoát khỏi bóng ma của Phây, khôi phục trạng thái ăn cơm bình thường, hắn cũng rất phiền não. Có lẽ cũng nên cảm thấy may mắn đi, ít nhất phế vật kia còn biết cách sử dụng dụng cụ ăn cơm của người văn minh. Hắn là nên mỗi lần ăn cơm đều nhắc nhở Phây rửa tay. Sau đó dùng dụng cụ ăn cơm, hay là nên bỏ qua luôn cơ hội cải thiện quan hệ từ việc ăn cơm với Phây. Yalpha khó được có lúc phải lâm vào hoàn cảnh lựa chọn khó khăn. Phây đem phần thức ăn được chuẩn bị sẵn của mình và thức ăn được mang về từ bữa trưa đặt cùng một chỗ. Nhìn một lúc lâu, phải biết rằng, lượng năng lượng tiêu hao từ việc tập luyện của Phây. Phần thức ăn hàng ngày tuyệt đối không đủ để bù lại. Không ai thấy được nụ cười thỏa mãn lướt qua trên mặt Phây. Hắn sờ sờ bụng mình, bởi vì thức ăn quá mỹ vị, cũng vì không muốn lãng phí thức ăn, nên vừa rồi hắn ăn nhiều lắm. Hiện tại muốn rèn luyện có lẽ cũng không được. Phây không để ý, ngồi xuống đất, đã không thể kịch liệt rèn luyện thể lực, vậy thì rèn luyện tinh thần lực. Hắn bắt đầu tiến hành minh tưởng và rèn luyện nội tức sau khi đã phân phó trí não đề phòng chung quanh. Đến đúng thời gian thì nhắc nhở hắn, muốn trở nên mạnh mẽ, thiên phú không không đủ, còn cần trả giá mồ hôi và máu. Thiên tư cao tuyệt, cái gì cũng vừa học đã thông như Yalpha sẽ không hiểu ý nghĩa của sự vất vả và nỗ lực. Nhưng Phây hiểu được, hắn kiếp trước đã từng bước tiêu sái tới đỉnh. Kiếp này cũng vẫn như vậy, nỗ lực khiến hắn một lần nữa đạt được vị trí đó. Trở thành truyền kỳ bất hủ của Uy Á Đại Lục, chính là vì sự nỗ lực đáng được kính trọng này, thêm cả thành quả của nó đã cải biến nhân sinh quan. Quan niệm về sự sống của con người, của bốn người Yalpha, Brent, Donald và Gavin, trí não dù một giây đồng hồ cũng chưa ngừng hoạt động không quên nhắc nhở Phây đã đến giờ rồi. Phây mở mắt ra, đứng dậy hoạt động tứ chi, vỗ đi bụi đất trên mông, sửa sang lại các phụ kiện trọng yếu rồi ra khỏi tiểu viện. Rời dinh thự công tước ra đi đến thư viện, khoảng 2 ngày nữa, tất cả sách ở thư viện hắn sẽ đọc xong. Phây ngồi trong thư viện không bao lâu, Yalpha lại xuất hiện trước mặt hắn. Phây, Yalpha chào hỏi, tự nhiên ngồi xuống đối diện Phây. Phây chỉ ngẩng đầu nhìn Yalpha một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách. Yalpha cũng không thèm để ý. Trước khi đến đây ngồi, hắn đã mượn một cuốn sách từ chỗ quản lý. Thấy Phây không có ý định trả lời mình, Yalpha cũng đặt sách lên bàn. Lẳng lặng lật xem, Yalpha chỉ tùy ý chọn một quyển. Nội dung trong sách đối với hắn hoàn toàn dễ hiểu, cho nên hắn xem vô cùng nhanh. Đóng sách lại. Hắn quay sang nhìn Phây, ước lượng số trang sách, đại khái lật qua được một nửa. Xem ra người này đọc sách không phải chỉ làm dáng, mà là xem thật cẩn thận. Phây, đối với hành vi quấy rầy người khác đọc sách của mình, Yalpha một chút cũng không tự thấy thất lễ. Hắn nhàm chán, cho nên càng thích phá hư khi người khác hưng trí. Tốt nhất là khiến người khác chật vật, như vậy hắn càng cao hứng. Vốn là người sinh ra ở mặt thế, Phây luôn phải phân thần chú ý những thứ xung quanh, dù sau đó có trí não tồn tại, thói quen này cũng không thay đổi được, cho nên khi bị quấy rầy, hắn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng tức giận nào. Chuyện gì? Fay ngẩng đầu, Yalefa đọc ra câu hỏi như vậy. Ngươi thích xem sách sao? Nếu đã là mục tiêu của mình, như vậy hắn cũng không ngại tìm hiểu một chút. Fay rất nổi tiếng, nhưng là với danh xưng phế vật. Cụ thể tư liệu về Fay căn bản không có. Không, Fay đơn thuần trả lời vấn đề của Yalefa, cũng không giải thích thêm gì khác. Không thích, còn xem nhiều như vậy. Yalefa không có quên danh sách mượn sách dài đến đáng sợ kia của Fay. Cơ hồ là tất cả sách trong thư viện rồi. Vậy vì cái gì, ai cũng sẽ hiếu kỳ. Cao ngạo như Yalefa cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự không hiểu. Nếu không phải vì thích, vậy nguyên nhân gì làm người này có thể kiên nhẫn đọc hết chỗ sách ấy? Vì sống sót, đây là lý do, hắn không thích, nhưng vẫn phải đọc, vì sinh tồn. Hắn phải có hiểu biết trọn vẹn về thế giới này, tỉ như những thứ nguy hiểm, tỉ như hệ thống lực lượng, vì còn sống để đi khắp nơi xem phong cảnh, hắn phải hiểu biết về hoàn cảnh địa lý và tài nguyên thiên nhiên. Yalefa trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thê lương mà hắn không cách nào lý giải. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh bị sự chán ghét đối với Fay đè xuống. Thật là một lý do tràn đầy triết lý. Hắn nghĩ một đằng lại nói một nẻo, Fay lại cúi đầu tiếp tục xem sách, Yalefa tiếp tục quấy rầy. Ở nhà ta có không ít sách, Fay có hứng thú không? Yalefa bắt đầu tung mồi, thành công làm cho Fay ngẩng đầu lần nữa. Yalefa tiếp tục, gia ta là pháp thánh. Thông qua cuộc trao đổi ban sáng, Yalefa đã minh bạch Fay khuyết thiếu quan hệ với bên ngoài đến cỡ nào. Cho nên hắn trước nhất giới thiệu thân phận của gia gia mình. Miễn cho nhìn thấy Fay biểu lộ ra câu hỏi, gia gia của ngươi là ai? Sau đó lại bị chính câu hỏi ấy đả kích, người thường ghi một ít chú giải và phê bình trên sách. Chú giải và phê bình của Pháp Thánh, là tài nguyên quý giá thiên kim khó cầu đối với các Pháp Sư. Hiện tại lại bị Yalefa tùy tiện ném ra làm mồi để dụ dỗ Fay. Pháp Thánh. Fay có chút tâm động, đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng đã xem qua rất nhiều sách, Fay tất nhiên biết hàm nghĩa của hai từ pháp thánh, đó là người đạt được thực lực tối cao. Đối với cường giả, Fay luôn tôn trọng, lời phê bình và chú giải của pháp thánh là lý giải của pháp thánh đối với tri thức. Xem 10 cuốn sách có khi cũng không bằng nghe một câu tổng kết của người có thực lực cao như pháp thánh. Một câu lĩnh ngộ, đối với ma pháp. Con đường Fay đi hoàn toàn bất đồng với người của thế giới này. Nhưng dù là con đường nào thì cũng có cái hay riêng. Huống chi Fay chỉ là người mới bắt đầu trên con đường ma pháp. Mặc dù có cơ sở dữ liệu của trí não để dựa vào. Có không gian trong biển ý thức làm nơi thực nghiệm. Nhưng ở phương diện ma pháp, kinh nghiệm của Fay vẫn không nhiều lắm. Lý giải của Pháp Thánh đối với lực lượng. Đối với một người không có bao nhiêu kinh nghiệm như Fay không thể nghi ngờ là rất có giá trị tham khảo. Nhìn thấy đôi mắt ẩn dưới mái tóc hiện lên hào quang. Yalefa biết Fay đã mắc câu. Hắn nhếch khóe miệng, nhân cơ hội này hẹn Fay tới căn cứ mới của hắn và ba hảo hữu. Định thời gian gặp mặt ngày mai xong liền rời đi. Sau khi Yalefa rời khỏi, Fay tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cũng là tốc độ lý giải của hắn đối với nội dung bên trong. Ánh mặt trời bắt đầu chếch xuống, thư viện cũng tới giờ đóng cửa. Fay vẫn là người cuối cùng ở đó, ôm một chồng sách đến chỗ nhân viên quản lý để ghi lại tên sách. Nhân viên quản lý đưa cho Fay một cái túi sách to bền chắc. Fay liền mang theo cái túi to này rời khỏi thư viện. Về tiểu viện không một bóng người ở Red Creek ra, cơm canh buổi tối đã được đặt sẵn ở cửa, cộng với thức ăn hắn mang về lúc trưa và phần cơm trưa hắn chưa hề đụng vào. Thực phong phú, Fay đem chân gác ngang trên một cọc hoa mai, mai hoa thung. Còn gọi là mai hoa trang, loại cọc gỗ đóng trên đất, dùng để rèn luyện cho thân thể và bộ pháp linh động. Xem phim Trung Quốc hay múa lân thường thấy mấy cái cọc này. Rèn luyện độ dẻo dai của chân, lại đặt thức ăn ở cái cọc phía trước, một tay cầm sách, một tay lấy thức ăn, mấy quả cầu thuộc quang hệ ma pháp bay lơ lửng bên cạnh để chiếu sáng. Đó cũng là một cách rèn luyện lực khống chế ma pháp của hắn. Đưa thức ăn vào miệng, trong lúc nhấm nuốt có cảm giác nguội lạnh, hương vị nơi đầu lưỡi cũng không ngon, thật khó nuốt, Fay chưa bao giờ bị khủng hoảng bởi thức ăn, bây giờ lại nói ra lời như vậy. Sau khi hưởng được mỹ vị, hắn làm sao có thể như trước, vô cảm với vị thức ăn, thật sự là không biết đủ, tại mà thế, thức ăn so với thứ hắn đang ăn còn kém hơn. Con người thật dễ dàng quen với việc được nuông chiều. Nghĩ như vậy, Fay không đem thức ăn phun ra, vẫn tinh tế nhấm nuốt, sau đó tiếp tục ăn miếng tiếp theo. Không thể khủng hoảng, thế sự khó lường, ai có thể nói trước được tương lai. Thức ăn ngon hay không không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thức ăn để sống sót. Fay chậm rãi ăn, thuần thục dùng một bàn tay lật trang sách. Bụng đã no, nhưng thức ăn vẫn còn nhiều lắm. Fay đem thức ăn thu lại. Sau đó trên tay vẫn còn cuốn sách được chiếu sáng dưới ánh sáng của quang cầu. Fay gia tăng thêm một chút phụ trọng, thứ mà người ta hay mang theo để tăng trọng lượng cơ thể khi luyện tập. Dưới chân, bắt đầu thích ứng, rồi bước đi một cách thong thả. Trong khi tất cả mọi người đều đang hưởng thụ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Fay một mình không ngừng rèn luyện trong tiểu viện. Những động tác buồn tẻ một lần lại một lần được lặp đi lặp lại. Thẳng cho đến khi mặt trăng lên cao, tay có rảnh liền cầm sách đọc, không rảnh lại bỏ sách xuống, mồ hôi thấm ướt quần áo, vẫn tiếp tục rèn luyện như vậy không dừng lại, cho đến khi trí não cảnh cáo thân thể không thể chịu thêm được nữa. Fay mới đi tới cạnh giếng, cởi ra y phục của mình, múc lên một gáo nước. Xả nước giếng thật lạnh xuống từ đầu đến chân, Fay không tránh khỏi co rúm lại, môi trở nên trắng, lại múc lên một thùng, cẩn thận rửa mặt chải đầu, đem tất cả mùi vị trên người tẩy đi. Lúc còn ở mặt thế, có một số loài mũi rất nhạy bén, cho nên đối với việc tắm rửa, Fay không bao giờ qua loa. Tắm xong, Fay lấy quần áo ở cạnh giếng mặc vào, lại đem quần áo đã ướt mồ hôi giặt sạch. Phơi dưới mái nhà, sau đó, Fay về phòng, ngồi xuống chiếc giường thô ráp, minh tưởng 2 giờ, ngủ tiếp 4 giờ, dù sao minh tưởng cũng không thể thay thế giấc ngủ, mở mắt ra là lúc trời đã có vài tia sáng le lói. Fay đứng dậy mặc quần áo tử tế, sửa sang lại phụ trọng, tới bên miệng giếng múc lên một thùng nước, cúi xuống lấy tay vốc nước rửa mặt, sau đó một lần nữa vốc nước lên uống. Ăn lót bụng xong lại là một phen rèn luyện kịch liệt. Quần áo ướt đẫm mồ hôi lại được thay ra, nước giếng một lần nữa được đổ lên thân thể gầy yếu. Bữa sáng được đưa đến, Fay đem thức ăn thừa hôm qua và đồ hôm nay ăn hết. Sau đó mang số sách đã được đọc hết ngày hôm qua tới thư viện. Bức họa này là hình ảnh hai vị truyền kỳ ở thư viện ngồi đối diện nhau. Trên tay cầm sách nói chuyện với nhau. Ánh sáng nhu hòa chiếm đại bộ phận không gian, che lấp một phần giá sách đồ sộ, làm hai dáng người trở nên mông lung, mờ ảo, nhưng chúng ta biết rằng, đây là cách người họa sĩ biểu thị kinh ý đối với hai người. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy dung nhan của hai vị truyền kỳ. Như vậy không nên dùng phỏng đoán mà vẽ khuôn mặt của họ. Cho nên khi vẽ lên chúng ta không thấy rõ bộ dạng hai vị. Tuy nhiên, dựa vào bản lĩnh và sự tỉ mỉ của mình, họa sĩ đã đem đầy đủ sự lý giải của mình đối với hai vị truyền kỳ khắc họa rõ ràng. Một người tóc đen trầm tĩnh, một người tóc vàng tao nhã, tắm trong vinh quang và danh vọng, trích từ lời bình luận đối với danh họa thế giới, vinh quang của thư viện, cách chương.